Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, mời rượu. Mâm lớn gà. Món ăn này là Lâm Trệ cưỡng ép muốn cầu điểm món ngon. Hắn nói không có mâm lớn gà, căn bản ăn không đủ no. Mùi đẹp tươi thơm gà khối, mềm nhu thuần thơm khoai tây khối, hồng xanh hỗn tạp thịt tiêu khối, phối hợp bát giác, hoa tiêu, nhục quế các loại, chờ, hương liệu hầm cùng một chỗ, nước canh nồng nặc, tràn đầy đầy một mâm, hương lạt hoa đèn cáp, cực hạn tươi đẹp nghêu, dùng nửa đỏ tươi hạt tiêu xào chế, ngon miệng, món ăn này đơn giản là vị tươi cùng vị cay kết hợp hoàn mỹ, non mịn vô cùng bạch sắc nghêu thịt, hiện tại khẩu vị vẫn như cũ nộn đến mềm mại, nhưng đã bị nhiễm trên kim hồng giao nhau màu sắc. Kho tàu lươn đoạn, Tử Tinh Sơn mạch chân núi, là một mảng lớn nguồn nước dư thừa đồng ruộng. Tại vùng đồng ruộng, phong phú dinh dưỡng bồi bổ hoang dại lươn, mới mẽ lươn chất thịt, so hải ngư còn muốn tươi non, bị cắt thành đoạn, dùng nửa ngọt đường, kho tàu xì dầu, miếng gừng các loại gia vị hầm xáo, ăn trên một cái, thơm ngọt mùi đẹp, mềm nhu tô nộn, giòn sướng miệng trượt, nông ra rau xào thịt, xanh hạt tiêu, hồng hạt tiêu, phối hợp cắt miếng thịt ba chỉ, xào tràn đầy một đại đĩa, bị hạt tiêu xào lăn qua thịt ba chỉ, mê người thịt thơm bên ngoài, tăng thêm một loại cay cay thơm mát, có thể, hổ ca, Lâm Trệ là Lâm Khiếu gọi thức ăn, dựng lên ngón tay cái chỉ điểm khen, người rất hiểu ta khẩu vị, ta cho ngươi điểm 32 cái khen. Đều là ngươi muốn món ngon, đủ cứng đi, Lâm Khiếu cười nói, Lâm Trệ cũng đã ăn đến đầy miệng phun ra thơm, không rảnh phản ứng hắn, bao gian truyền ra ngoài tới tiếng đập cửa, Lâm Huân Nhi đứng lên mở cửa ra, điếm trưởng chính một mặt nịnh nọt đứng ở ngoài cửa, trong tay nắm lấy một chi bình rượu, cùng hai cái rượu chén, quán rượu một vị chủ quản, đi theo hắn bên cạnh. Một mặt đau lòng nhìn qua này chi bình rượu. Cái này thế nhưng là Tử Tinh Thành quốc tế quán rượu trấn điếm chi bảo A. Niên đại vượt qua 500 năm nguyên tương ủ lâu năm. Cơ hồ cùng mã gia tồn tại niên đại một dạng lớn lên. Lại bị điếm trưởng lấy ra. Muốn cho một vị khách nhân mời rượu. Bị Lâm Phong đánh tơi bời Mã Hậu Phao. Mã Hậu Bình hai huynh đệ. Đã bị điếm trưởng tìm người. Thích hợp băng bó một chút. Ném tới y quán bên trong đi. Chủ quản gặp cửa mở ra. Nhìn thấy một đám người trẻ tuổi. Hoàn toàn không có một cái hắn nhìn quen mắt thế gia đại công tử. Trong lòng càng là đau lòng. Coi là điếm trưởng vớ vẫn làm. Hắn quyền lợi không nhân ra lớn. Chỉ có thể nhìn. Ở trong lòng bên trở nên vội vàng. Chủ quản lại nhìn chăm chú nhìn lên. Cuối cùng tính nhìn thấy một vị trưởng lão bộ dáng nhân vật. Coi là điếm trưởng là đến cho hắn mời rượu. Càng nghĩ, chỉ nhớ kỹ đây là một vị người Lâm gia. Mã gia cùng Lâm gia muốn liên hợp lại đến sao? Chủ quản gắn ở suy đoán thời điểm. Điếm trưởng lại cung cung kính kính. Đêm này chân quý nguyên tương ủ lâu năm. Cho một cái mau đầu tiểu tử. Đổ đầy đầy một chén. Đại ca, người muốn mời rượu. Đi kính cái kia trưởng lão a. Đi kính một cái vãn bối. Có làm được cái gì? Này thiếu niên vừa nhấc cái chén. Điếm trưởng liền không kịp chờ đợi nâng cốc uống. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Nhìn đến chủ quản càng thêm không giải thích được. Đây hoàn toàn là không phù hợp lễ tiết sự tình. Bữa ăn trên bàn có trưởng già tại. Đi cho một cái hậu sinh vãn bối mời rượu. Không phải không cho trưởng bối mặt mũi. Nhượng người khác khó xử sao? Không nghĩ tới. Bữa ăn trên bàn trưởng già, nhìn qua giơ lên cái chén thiếu niên, lại cũng là một bộ nịnh bợ, nịnh nọt tiếu dung, cái này thiếu niên là ai a? Có lớn như vậy mặt mũi, chẳng lẽ là Vân Châu cái khác thành thị, cái nào đại gia tộc đại công tử, này chén 500 năm nguyên tương ủ lâu năm, thiếu niên lại không có hứng thú gì, nhìn đến chủ quản càng ngày càng không giải thích được. Càng ngày càng cảm giác đến cái này thiếu niên lai lịch thần bí. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong tự nhiên đối. Đúng, rượu này không có hứng thú gì. Nếu như hắn nguyện ý, có thể tại hệ thống thương thành trong đổi ngàn năm nguyên tương ủ lâu năm rượu. Hệ thống không giải thích được vang lên thanh âm nhắc nhở sự tình. Hắn cũng đã quen, dù sao đối bản thân cũng có chỗ tốt. Yêu vang liền vang đi. Từ đầu đến đuôi, thiếu niên đều không có uống chén rượu kia. Điếm trưởng mời rượu xong, muốn ra cửa thời điểm. Chủ quản đau lòng nhìn gặp, thiếu niên nâng cốc chén, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Một hồi nhượng đầu bếp trưởng tới, nhìn xem hắn có nguyện ý hay không. Tại quán rượu trong lộ một tay, điếm trưởng nói, này thiếu niên là ai a? Chủ quản cau mày hỏi, nhà mình điếm trưởng tuổi tác, so với kia thiếu niên không lớn bao nhiêu. Điếm trưởng thế nhưng là dùng ngạnh xương cốt nổi danh, không ai dám chọc, làm sao sẽ buông xuống tư thái, đi cho người này mời rượu. 6 năm trước thời điểm, ta vẫn là quán rượu này hầu bàn, thân thể gầy yếu. Tất cả mọi người đều khi phụ ta. Điếm trưởng nói. Nhưng có một ngày, ta gặp mới vừa cái kia thiếu niên. Hắn dùng sở tác làm nói cho ta biết. Có tín niệm cùng lực lượng. Bất luận cái gì khó khăn đều không phải sự tình. Dám chọc ta, huy quyền đánh trở về. Đánh không lại, đi cùng hắn liều mạng. Có thể liều mạng thắng. Cho nên, ta đánh đến điếm trưởng vị trí này trên. Chủ quản bị hắn cảm xúc lây nhiễm, trong lòng không khỏi nhiều hơn một phần tôn kính. Điếm trưởng lên cao chuyện xưa, tại quán rượu ngành nghề bên trong, đơn giản là một cái truyền kỳ, có thể khiến người ta tâm tính có như thế lớn biến hóa. Cùng ngày xảy ra chuyện gì, đơn giản khó có thể tưởng tượng, mà còn, ta có dự cảm, điếm trưởng nhẹ giọng nói, ta ngồi vào điếm trưởng chức vị này, tại hắn trong mắt. Vẫn như cũ cái gì cũng không phải. Thậm chí giống như một con run rế. Chỉ sợ Tử Tinh thành thành chủ cao vị đều vào không cách khác mắt. Ánh mắt của hắn đã sớm vượt qua Tử Tinh sơn mạch, vứt cho mênh mông Vân Châu. Chính là về phần toàn bộ Hạo Nguyệt đế quốc. Chấm ngoặc kép. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong suy đoán, hệ thống điều thứ hai thanh âm nhắc nhở, là bởi vì Lâm Hoàng Hạc coi trọng chén rượu này. Người qua trung niên, thích uống hai cái ít rượu, là lại cực kỳ bình thường sự tình. Lâm gia là dựa vào lấy thuộc gia, lấy quặng các thứ nghề làm giàu. Tự nhiên không có cái gì rượu ngon, mà Mã gia dựa vào ngành ăn uống. Quán rượu nghiệp lập nghiệp, mới có 500 năm nguyên tương ủ lâu năm. Tử Tinh thành rượu thị trên, hoàn toàn mua không được loại rượu này. Không phải trong Lâm gia cao tầng, cũng không có cơ hội gì uống đến nó. Nó phát ra mùi rượu quá mức mê người. Tại Lâm Hoàng Hạc trong mắt, đơn giản so hoàng giai hồn khí còn chân quý. Nếu như có thể, Lâm Hoàng Hạc nguyện ý cầm một mai nhị phẩm đan dược. Tới cùng Lâm Phong trao đổi chén rượu này. Hoàng Hạc thúc, đừng xem. Người muốn uống liền uống đi. Lâm Phong nâng cốc chén đạp đổ Lâm Hoàng Hạc trước mặt. Cười nói. Nghe xong Lâm Phong cho hắn uống. Lâm Hoàng Hạc đơn giản so bên trong 10 vạn hồn tệ vé số còn hưng phấn hơn. Dùng ra hắn xem mặt. Nghe thơm. Thưởng thức. Nôn rượu cùng quy nạp các loại phẩm tửu pháp. Bên nếm bên chật chật miệng. Vừa cho mọi người nói. Gặp mọi người nghe đến thật nghiêm túc bộ dáng. Lâm Hoàng Hạc coi là bản thân cao thâm rượu văn hóa. Đánh động đám này thiếu niên. Không nghĩ tới Lâm Trệ một câu nói. Đem hắn đánh về hiện thực. Người vậy đơn giản là cay gà. Cay không hề hề. Bàn ra ngọt mật đường quýt nước mới gọi dễ uống. Một cái ngọt chữ. Miểu sát người này tịch rượu. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lâm Trệ đem hai chuỗi xuyên xuyên thơm thịt trâu vuốt tiến vào trong miệng. Ngửa đầu uống một hớp lớn ngọt mật đường quýt nước. Tử Tinh thành quốc tế khách sạn phòng bếp trong. Điếm trưởng tìm trên đầu bếp trưởng. Một lát sau, như có cơ hội, chúng ta mời một vị trù thần người bình thường vật tới phòng bếp phơi bày một ít thủ nghệ. Một hồi ngươi hảo hảo xem trọng hiếu học, nói không chừng có thể có chỗ bản thân đột phá. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên tương đương cầu cất chứa. cầu phiếu đề cử rồi tương đương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.